Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Khuê Hồ Đảo. Nếu không chính chúng ta đi, 6 ngày quá muộn, phụ nhân trẻ tuổi không khỏi đề nghị. Không thể, vừa rồi vi phụ ra ngoài, phát hiện có người theo dõi, lại ngoài khách sạn cũng có mấy người lén lút, nghĩ đến là thám tử Khô Lâu Bang cử lên đảo. Lão Hán lắc đầu nói. Cha, vậy phải làm sao bây giờ? Phụ nhân trẻ tuổi lập tức hoảng hồn. Nhan Nhi, người mang Đát Nhi các nàng ở lại trong phòng. Chớ muốn đi ra ngoài. Cha đi tìm Huyền Không tiền bối bên cạnh thương nghị một chút. Lão Hán nói xong liền ra khỏi phòng. Lão Hủ lại đến quấy giày. Lão Hán đi tới khách phòng bên cạnh. Lưu Ngọc liền ở trong phòng. Không sao cả. Lưu Ngọc chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi cập bờ, Lưu Ngọc nhịn không được đối phương khổ sở cầu khẩn. Hơn nữa hắn cũng không có chuyện khẩn yếu gì. Xuất phát từ đạo nghĩa, cũng có thể kiếm mấy hạt thanh khách đan. Liền đáp ứng hộ tống mấy người này đi Xích San đảo. Tiền bối, lần này Linh Chu đi Xích San đảo phải chờ tới 6 ngày sau. Lại bởi vì Khô Lâu Bang lưu ở ngoài đảo. Đến lúc đó Linh Chu có đến hay không? Còn khó nói. Thời gian quá dài, Bạch Lâu Thượng Nhân kia nếu chạy đến, nếu mang người công đảo, có thể có đại phiền toái. Lão Hán ngồi xuống vội vàng nói, vậy liền hôm nay khởi hành, ngự kiếm tiến đến Xích San đảo. Lưu Ngọc lập tức nói, vừa rồi Lão Hủ ra ngoài phát hiện ngoài khách điếm, đã có Khô Lâu Bang theo dõi. Nếu cùng đi, mục tiêu quá lớn, sau khi Khô Lâu Bang kia phát hiện, chắc chắn một đường theo tới. Lần này đi không ngừng không nghỉ. Cũng phải 4 ngày. Trong lúc đó biến số quá nhiều. Lão Hán mở miệng đem lo lắng của hắn nói ra. Lưu Ngọc nghe vậy lông mày dưới mũ rộng vành không khỏi nhíu một cái. Lão Hán do dự một chút. Cuối cùng nắm tay nói. Đêm nay lúc đêm khuya. Còn xin tiền bối mang Đát Nhi một người âm thầm đi trước. 3 người Lão Hủ đóng cửa không ra cùng bọn hắn quần nhau. Kéo dài bọn hắn 2-3 ngày. Chờ bọn hắn phát giác tiền bối cùng Đát Nhi đã rời đảo. Lấy tu vi của tiền bối, đối phương muốn đuổi theo cũng không kịp. Lại nghĩ đến cho dù Bạch Lâu Thượng Nhân kia chạy đến, đến lúc đó cũng sẽ không mạo hiểm công đảo. Như thế cũng tốt. Lưu Ngọc ngẫm lại có thể thực hiện. Mang theo 4 người này cùng đi. Một là mục tiêu quá lớn, dễ bị phát hiện, sẽ còn kéo chậm tốc độ ngự kiếm của mình. Thứ hai, nếu trên đường lại phát sinh đấu pháp cùng Khô Lâu Bang, chính mình một người cũng không thể chu toàn 4 người này. Chỉ mang 1 người, từ hải đồ đánh dấu đường xá đến xem. Từ đảo này xuất phát, ngự kiếm tiến đến Xích San đảo cũng liền 2-3 ngày. Trước khi hóa sát cốt chủng mở ra. Lưu Ngọc cũng không muốn tái khởi xung đột cùng Khô Lâu Bang. Nếu bị một mực để mắt tới cũng là phiền phức. Lại bởi vì ân oán giữa mình cùng Khô Lâu Bang. Liên lụy bách tính đảo này. Trong lòng Lưu Ngọc cũng băn khoăn. Vậy Lão Hủ trở về phòng. Đi chuẩn bị một chút. Lại trò chuyện chút chi tiết. Lão Hán lập tức ra khỏi phòng. Cái gì? Để Huyền Không tiền bối mang Đát Nhi một người đi trước. Phụ nhân trẻ tuổi không khỏi giật mình. Không nghĩ phụ thân sẽ làm ra quyết định như vậy. Cha, vị tiền bối kia một mực đội mũ rộng vành. Chúng ta đối với hắn biết rất ít. Chỉ biết đạo hiệu Huyền Không. Những thứ khác đều hoàn toàn không biết. Cứ như vậy để hắn đơn độc mang đi Đát Nhi. Có thể quá mức nguy hiểm hay không? Phụ nhân trẻ tuổi bận bịu âm thầm thi triển linh ngôn. Lo lắng hỏi. Dù không biết lai lịch của vị tiền bối Huyền Không này ra sao. Nhưng nhất định là một vị chính đạo nhân sĩ trong lòng còn có nhân nghĩa. Xuất thân danh môn chính phái. Nếu không, lúc ấy thương thuyền bị tập kích, hắn đều có thể bỏ đi. Cần gì đặt mình vào nguy hiểm, chỉ bằng vào sức một người. Đánh lui một đám cướp biển. Hiện giờ chúng ta bị để mắt tới. Vi phụ cũng bảo hộ không được các ngươi. Chỉ có thể để Đát Nhi cùng vị tiền bối này đi trước. Lấy tu vi của Huyền Không tiền bối. Nhất định có thể bình an đem Đát Nhi mang đến Xích San đảo. quyết định này trong lòng lão hán đã cân nhắc các mặt, lập tức lên tiếng an ủi nữ nhi của mình, để nàng buông lỏng tinh thần. Đát nhi, muộn chút ngươi đi theo Huyền Không tiền bối trước đi Xích San đảo. Đợi đến, Huyền Không tiền bối sẽ ở trên đảo cùng ngươi chờ hơn nửa tháng. Nếu ông ngoại cùng mẫu thân ngươi còn chưa đến, liền sẽ đưa ngươi đi Linh Lộ đảo. Lão hán gọi tới ngoại tôn nữ bên cạnh dặn dò. Không, Đát nhi muốn cùng ông ngoại, mẫu thân, còn có tiểu thúy cùng đi. Thiếu nữ quật cường lắc khuôn mặt nhỏ nói. Nàng này từ nhỏ thông minh, nếu mình đi theo Huyền Không tiền bối kia, Khô Lâu Bang đánh lên đảo, mẫu thân ông ngoại bọn họ không phải sẽ gặp nguy hiểm. Đát nhi nghe lời, qua mấy ngày vi nương sẽ, phụ nhân trẻ tuổi đi lên trước, kéo tay nhỏ của thiếu nữ, lau đi nước mắt khóe mắt của thiếu nữ, nhẹ giọng thì thầm bắt đầu dỗ dành. Khuê Hồ đảo là một đảo cá nổi tiếng vì có nhiều loại cá hôi. Ở trên đảo có hồ nước ngọt liên thông ngoại hải. Hàng năm đều có số lớn cá hồi di cư đến trong hồ đẻ trứng. Trong đó có không ít tam phẩm linh ngư, hồng vĩ ban khuê. Cá này không chỉ chất thịt tinh tế, không xương, rất tươi ngon, lại trứng cá 10 phần chân quý. Là một trong những linh tài luyện chế mấy loại linh đan tứ phẩm. Đảo này khang gia chính là dựa vào nuôi dưỡng, bắt sản phẩm ngư nghiệp trong hồ, mà dần dần thịnh vượng. Chính là thổ tài chủ nổi tiếng xa gần, rất giàu có. Thả ta ra, mau buông ta ra, cha, cứu Tú Nhi, việc này tuyệt đối không thể. Khang thiếu gia, Tú Nhi nàng còn nhỏ, ngươi liền bỏ qua nàng đi. Trong quán ăn ở tiểu trấn bến tàu Hồ Khẩu, truyền ra từng tiếng huyên náo ầm ĩ, trong đó còn kèm theo nữ tử tiếng khóc, không biết chuyện gì xảy ra. Dẫn tới người đi trên đường chậm rãi tiến về phía cửa. Cút sang một bên. Đột nhiên, tiệm ăn Lưu trưởng quỹ bị người một cước đá ra ngoài cửa lớn từ trong phòng. Tiếp lấy một công tử ca quần áo ngăn nắp, dẫn một đám tùy tùng, nghênh ngang đi ra từ cửa lớn. Cha, tùy tùng sau lưng còn mang lấy một cô gái trẻ tuổi dung mạo tú lệ. Lúc này nữ tử đã khóc lê hoa đái vũ. Các ngươi dưới ban ngày ban mặt, sao dám cướp người? Trưởng quỹ bị đá gãy mất xương sườn, chống đỡ thân thể run rẩy bò lên phía trước, đưa tay cản trở nói. Thiếu gia chúng ta coi trọng nữ nhi ngươi, là phúc khí của ngươi. Đợi bên cạnh đi, đừng cản đường. Một tùy tùng trực tiếp kéo ra trưởng quỹ chặn đường trên mặt đất. Nhìn gì vậy? Có cái gì mà nhìn? Một tùy tùng khác rút đao ra, quát chỉ người vây quanh nhường đường. Dân chúng vây xem nhao nhao lui lại, không dám nhiều lời nửa câu. Người đứng xa một chút, không khỏi nhao nhao lắc đầu cảm thán. Nghiệp chướng a, Khang nhà tiểu thiếu gia này lại đang trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Công tử ca dẫn đầu kia chính là dòng độc đinh duy nhất của đời thứ ba Khang gia. Khang gia từ nhỏ cưng chiều, chiều đến kẻ này ngang ngược vô lý, lại tham dâm háo sắc, nữ tử nhà ai nếu không cẩn thận bị hắn nhìn trúng, vậy sẽ gặp phải xui xẻo. Nhưng Khang gia chính là đảo chủ đảo này, vị tiểu thiếu gia này chính là thổ hoàng đế trên đảo này. Ai dám đứng ra, đều nén giận, giận mà không dám nói gì. Đi, công tử ca phất tay liền muốn đem người mang đi. Ai, ngươi, nói chính là ngươi, còn không tránh ra, tìm đánh. Đám người bận bịu tránh đường, bất quá có một ngư dân đội mũ cá rách, lại không có mắt vẫn ngăn ở giữa đường. Một tùy tùng nhảy lên trên mặt đất, liền muốn cho người không có mắt này một cước. A, không nghĩ tùy tùng này còn chưa tiến lên, liền bị một cước đá bay ra thật xa. Thiếu gia, cẩn thận. Một trung niên tráng hán bên cạnh công tử ca, sắc mặt dần dần ngưng trọng, một tay đem công tử ca này hộ ở phía sau. Tên tráng hán này chính là một trúc cơ sơ kỳ thể tu do Khang gia gia chủ phái tới tùy thân bảo hộ người này. Phanh, thấy nam tử ăn mặc như ngư dân kia đã bước nhanh vọt tới, tráng hán lập tức tụ lực đánh ra một quyền, mà nam tử ngư dân cũng không tránh né, cũng đi theo đối oanh một quyền. Hai quyền chạm nhau, tuôn ra một cỗ khí lãng. Mau dẫn thiếu gia đi trước. một quyền qua đi, tráng hán bị chấn lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình, lập tức la lớn, muốn đi, muộn. Đột nhiên từ hai bên lại xông ra hai kiếm khách mặt mang mặt nạ, chém dưa thái rau đem mấy tên luyện khí kỳ tùy tùng chém giết. Sau đó một trưởng đem công tử ca kia đập ngất, khiêng ở trên vai, phốc. Tráng hán thấy công tử ca bị tập kích, lập tức quay người muốn cứu. Lại không nghĩ ngư dân sau lưng thừa cơ liên tiếp đánh mấy quyền, đem hắn đánh bay, rơi xuống đất mãnh phun một ngụm máu tươi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia, đem Khang gia thiếu gia bắt đi, nói cho Khang gia gia chủ, chúng ta chỉ cầu tài, không tổn thương mệnh, để hắn chuẩn bị kỹ càng linh phiếu, chờ tin. Nam tử ngư dân không tiếp tục xuất thủ với tráng hán, thả câu nói, liền lập tức đi theo hai người kia, hướng về ngoài đảo bay đi. Khi đánh nhau dân chúng đã lẫn mất xa xa, lúc này mới dám từ trong các xó xỉnh đi ra. Ở Khuê Hồ đảo lại còn có người dám hạ thủ với người Khang gia. Bất quá, trong lòng không ít người lại nói thẳng, báo ứng, nhất giới tàn hai. Chúc các bạn đọc an khang như ý. Năm rồng đại cát, Cveter, e cô cần đại cát e chỉ mong xê ra đều thôi. Năm mới cũng hỏi thăm sức khỏe mẹ tác. Hết chương.